Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hài ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Tâm An rất vui vì được tiếp tục đồng hành cùng tất cả quý vị vào hai khung giờ phát sóng truyện quen thuộc là vào lúc 11 giờ trưa và 8 giờ tối mỗi ngày. Ngày hôm nay Tâm An còn vui hơn nữa khi được gửi đến cho quý vị một bộ truyện mới được viết bởi tác giả Tiêu Mộng Di có tựa đề Cái Danh Cái Lợi. Và câu chuyện này sẽ được Tâm An gửi đến cho quý vị vào 8 tập truyện. Một bộ truyện vô cùng là gay cấn, vô cùng là đau thương, kể về cuộc đời của cô gái tên là Mẫn Quyên. Tâm An cứ nghĩ rằng là ngày hôm nay sẽ gửi đến cho quý vị một bộ truyện vui. Nhưng mà quý vị ơi, hãy chuẩn bị tinh thần từ trước, bởi vì câu chuyện này sẽ là một câu chuyện đẫm nước mắt. Và quý vị hãy cùng nhau lắng nghe với Tâm An nhé. Và không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta cùng nhau lắng nghe tập đầu tiên của câu chuyện này. Tâm An xin chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Ngày hè bỗng trời đổ mưa to, tiếng sấm dữ dội đã đánh thức Mẫn Quyên. Cô mở mắt, tầm nhìn hạn hẹp, chỉ cho cô biết bản thân mình đang nằm trong bốn bức tường sặc mùi ẩm mốc. Mẫn Quyên khép hờ đôi mắt lại, cái đầu đau như búa bổ, đang cố gắng nhồi nhét mớ ký ức hỗn độn từ hai ngày trước. Hai ngày trước là ngày cô biết trong cơ thể của mình có thêm một trái tim nhỏ đang đập. Mẫn Quyên vốn định tối hôm đó sẽ cho Minh Việt một bất ngờ, biết đâu sự xuất hiện của đứa bé có thể khiến cuộc hôn nhân mai mối này êm đềm hơn đôi chút. Nhưng mà chớ trêu thay, nắng đẹp chưa rọi xuống đồng thì mưa giông đã ùn ùn kéo đến. Dù mọi việc trong nhà từ xó bếp tới cổng lớn đều chỉ có một mình cô quần quật, nhưng hôm đó Mẫn Quyên không thấy mệt chút nào. Trái lại, cô cảm thấy vui vẻ đến lạ thường. Cô còn cất công đi ra chợ mua một ít thực phẩm tươi, định bụng về làm một bàn ăn thật là thịnh soạn. Lúc đi ngang qua một tiệm hoa, cô phát hiện tên cửa hiệu này có chút quen mắt. Lục lọi chi nhớ một lúc, cô chợt nhớ ra trên giấy gói của bó hoa hôm trước mà Minh Việt tặng cô có ghi Hương là tên của tiệm hoa này. Nghĩ ngợi một lúc, Mẫn Quyên bước đến cửa kính, rụt rè nhìn vào bên trong. Trong đó đâu đâu cũng là hoa, nhưng nhìn mãi cô lại phát hiện một bóng người rất quen thuộc, là Minh Việt. Anh ta đang ôm hôn một cô gái giữa quầy hoa. Mẫn Quyên không dám tin vào mắt mình, trong lúc kích động, cô đẩy cửa bước vào, định nhìn rõ mặt đối phương. Tiếng chuông treo ở cửa khiến một đôi nam nữ bên trong vội vàng tách nhau ra. Cô gái nhìn ra ngoài nhìn thấy Mẫn Quyên đang mở cửa bước vào thì vội vàng bước ra đón tiếp. Người đàn ông cũng vậy, cứ như vậy bước lên tầng lầu. Dù muốn xác nhận bằng mắt, nhưng thấy cô chủ tiệm hoa ra đón tiếp nên Mẫn Quyên cũng đành ngồi xuống ghế. Chị ơi, chị có mua hoa ở tiệm lần nào chưa? Chất giọng ngọt ngào như kẹo của cô chủ tiệm hoa cất lên, khiến cho Mẫn Quyên lúng túng. À có, à chưa. Thấy cô như vậy, cô gái kia liền nhoèn miệng cười và nói tiếp. Vậy chị thích loại hoa nào trong tiệm không? À, hoa hồng. Vậy tôi dắt chị đi xem. Cô chủ tiệm hoa đứng dậy, đi thẳng vào kệ hoa bên trong. Trong lúc đi theo cô ấy, Mẫn Quyên đã trông thấy một bức ảnh được treo trên tường tiệm. Chân của Quyên chẳng bước đi được nữa, ánh mắt của cô dán chặt vào người đàn ông đang hôn vào má cô chủ tiệm hoa trong ảnh. Đó chẳng phải là Minh Việt, chồng của cô sao? Thấy Mẫn Quyên đứng ngây ra đó, cô gái kia lấy làm lạ. Lúc này Mẫn Quyên cố gắng dàn cơn nghẹn trong cổ họng xuống và hỏi cô gái đang bước đến. Chị chủ, người trong ảnh này là ai vậy? À, bạn trai của tôi, có chuyện gì không? Nhận được câu trả lời, da mặt của Mẫn Quyên đỏ bừng lên, giọng nói của cô không còn ổn định. À, ra vậy. Không có gì, hôm nay tôi quên mang theo tiền rồi, hoa đó tôi không mua nữa, làm phiền cô. Mẫn Quyên nói xong, vội vàng chạy ra ngoài cửa tiệm hoa, bỏ lại cô gái tên Hương ngơ ngác, không hiểu chuyện gì. Cảnh tượng Minh Việt tặng hoa cho cô, cảnh tượng anh ta ôm ấp cô gái trong tiệm hoa, cứ chập chờn tua đi tua lại trong tâm trí của Mẫn Quyên. Mãi đến khi cô nghe tiếng kè xe inh ỏi bên tai, cô mới ý thức được bản thân mình đang đứng giữa đường lớn. Chiếc xe chở hàng to đùng từ thị trấn hướng ra thành phố vừa mới rẽ qua khúc cua, đang kéo ga lao thẳng về phía trước thì gặp phải Mẫn Quyên đang lao thân ra giữa đường. Dù tài xế đã dẫm phanh thật mạnh, nhưng mà phanh xe với tốc độ lớn như vậy, chuyện bất chắc cũng xảy ra, đó là điều hiển nhiên. Mẫn Quyên bị tông ngã ngay trước đầu xe, cơn đau đột ngột xâm lấn lấy cơ thể, khiến cô gái nhỏ dường như không thể nào hít thở. Mẫn Quyên để lại vô vàn dấu chấm hỏi trong đầu trước khi cô chìm vào cơn mê. Tại sao Minh Việt lại đối xử với cô như vậy? Cô phải làm sao với cuộc hôn nhân này đây? Còn đứa trẻ này phải như thế nào đây? Sau đó, Mẫn Quyên được tài xế đưa vào bệnh viện thị trấn. Khi cô tỉnh dậy thì trời đã chập tối. Cô mở mắt ra nhìn xung quanh. Cô nhìn thấy chồng cô đang đứng quay mặt ra ngoài cửa, dường như anh đang nghe điện thoại của ai đó. Dáng vẻ của anh không giống như đang xử lý công việc và cũng không giống như đang lo lắng cho cô. Khi Minh Việt quay đầu lại nhìn thấy Mẫn Quyên đã tỉnh, anh ta vội vàng tạm biệt người trong điện thoại, sau đó nụ cười trên mặt anh ta liền thay đổi bằng một đôi mày nhíu chặt. Đôi mắt Mẫn Quyên không thể nào giấu được sự đau đớn nhìn về phía chồng mình, nhưng có vẻ như anh ta không để tâm đến điều đó. Minh Việt không kiêng dè, cau mày lớn tiếng với cô. Tại sao em đi đứng bất cẩn như thế? Mẫn Quyên bị âm lượng lớn của chồng làm cho mơ hồ. Anh nói gì? Em có biết đứa bé mới 2 tháng không? Con của chúng ta thế nào rồi? Em còn mặt mũi mà hỏi anh câu này sao? Em có biết mình có con không? Nếu như em biết tại sao không cẩn thận? Đã vậy, em không nói với anh tiếng nào. Em có xem anh là chồng không? Em xin lỗi, em đã định nói với anh. Nhưng mà con chúng ta thế nào rồi? Mẫn Quyên hốt hoảng sờ tay vào bụng mình. Cô đưa đôi mắt ực nước nhìn Minh Việt. Xảy rồi. Nước mắt Mẫn Quyên trượt dài xuống cằm, mà kệ cơn đau đang giằng xé thân thể, cô gượng người ngồi dậy. Mẫn Quyên gào lên rồi nức nghẹn. Không thể nào, không thể nào có chuyện đấy. Con của em... Minh Việt không giấu giếm được sự chán ghét, hắn khó chịu ra mặt. Thôi thôi đi, anh thực sự không hiểu. Chỉ có một đứa bé mà em giữ còn không xong. Em hỏi xem phụ nữ trên đời này còn có ai vô dụng như em không? Mẫn Quyên bị chồng mình đả kích đến mức không còn giữ được tỉnh táo. Cô vòng hai tay ôm lấy bụng mình và nức nở. Mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi con. Minh Việt thở hắt một hơi rồi quay lưng đóng sầm cánh cửa lại, bỏ lại cô một mình. Mẫn Quyên trong căn phòng này nồng nặc mùi thuốc khử trùng, bật khóc nức nở. Sáng sớm hôm sau, mẹ chồng đến đón cô về nhà. Dù cơ thể suy nhược quá độ, chưa hồi phục, nhưng mà cô vẫn quyết định xuất viện. Dù sao thì mẹ chồng cô cũng không muốn tốn thêm một đồng tiền nào vì đứa con dâu được mua về này. Tiếng mưa đêm ào ạt bên ngoài khiến Mẫn Quyên tỉnh giấc. Từ khi xuất viện trở về nhà, cô không thấy bóng dáng của Minh Việt đâu. Một tầng sương mỏng bao phủ đồng tử cô, tầng sương này đọng càng ngày càng dày rồi tràn ra khóe mắt đỏ hoe, rát rạt, rơi đột đột xuống gối. Nước mắt hòa lẫn tiếng mưa, nỗi ấm ức dưng dức trong cổ họng cô phát ra càng ngày càng lớn, nhưng lại mơ hồ không được rõ ràng, cứ như thể cô sợ bị người khác nghe thấy. Mỗi khi nhớ lại chuyện đó, trái tim Mẫn Quyên như bị sợi dây thừng trói chặt, khiến cô đau đớn đến không thở nổi. Nỗi đau dày xé lên tâm hồn cô, vết thương khó có thể chữa lành bằng lời tự nhủ. Bỗng Minh Việt từ ngoài mở cửa bước vào phòng, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Mẫn Quyên, anh ta chán ghét tặc lưỡi. Ừ, suốt ngày chỉ biết khóc lóc, mất thì mất rồi. Em mau chóng mà xốc lại tinh thần đi chứ. Việc trong nhà em không thể nào bỏ bê như vậy. Mẹ mình lớn tuổi rồi, không thể nào để cho mẹ làm hết mọi chuyện. Minh Việt hầm hầm đi đến cạnh giường, hất cái chăn mà cô đang đắp trên người ra. Đứa bé chưa thành hình đã mất, đó là con của chúng ta. Em không thể nào đau lòng được sao chứ? Làm bộ làm tịch. Nếu như em thương nó như vậy thì không bao giờ em để xảy ra chuyện như thế, hiểu chưa? làm bộ làm tịch sao? Mẫn Quyền chua xót, khóe môi của cô cong lên giễu cười. Không biết cô đang cười vì sự lố bịch giả tạo của Minh Việt hay đang tự giễu cười vì số phận của mình mà mình cam chịu. Mẫn Quyền ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt, người chồng cô không quen từ trước, cũng chưa từng tồn tại hai tiếng tình yêu. Cô lấy anh vì được người ta mai mối, bởi vì nhà cô nghèo, thím cô ham tiền. Anh ấy giàu, mẹ anh ấy bỏ tiền cưới cô chỉ vì mong muốn sớm có một đứa cháu trai ấm bồng. Trước đây, tuy anh ta chẳng có tình yêu nồng cháy gì với cô, nhưng chí ít anh ta không đến nỗi quát mắng cô, lạnh nhạt hay là chán ghét cô. Minh Việt đối xử với cô như một người đàn ông lịch thiệp. Cuộc đời cô sớm đã bất hạnh. Từ nhỏ cô sống cùng với chú thím, nhưng cũng chẳng nhận được tình thương nào từ hai người họ. Họ chỉ xem cô giống như một cục nợ, ăn bám nhà họ. Vốn đã thiếu thốn tình cảm gia đình, thiếu thốn tình thương, chỉ cần ai đó không bạc đãi đay nghiến, thì cô lại dễ dàng xem đối phương là một người đáng tin cậy. Ngày cô về bên Minh Việt, anh không bạc đãi, không quá tệ, nên cô ảo tưởng rằng cuộc hôn nhân này sẽ êm ấm. Chỉ cần cô làm tròn bổn phận dâu thảo vợ hiền cũng được gọi là hạnh phúc. Nhưng cô đã sai khi khiến mình đắm chìm trong ảo tưởng. Sự thật thì nó là vực sâu. Vực sâu thăm thẳm lôi cô xuống để nhấn chìm cô. Hôm em xảy ra tai nạn, tại sao anh không đến bệnh viện? Mẫn Quyên rời tầm mắt sang bó hoa hồng khô đang nằm trên tủ đối diện, nhỏ giọng hỏi chồng mình. Minh Việt trả lời một cách lưu loát. Anh rất bận, hôm đó phải đến đón hai vị khách từ thành phố vào, nên không nhận được tin tức em bị tai nạn. Nói kìa, nghe kìa, giống như thể anh ta đã chuẩn bị sẵn một màn kịch. Mẫn Quyên không nhịn được, cô bật cười thành tiếng. Em cười cái gì thế? Đừng có giả khùng giả điên. Minh Việt này, có phải từ trước tới giờ anh vẫn luôn cười nhạo em là một đứa ngốc nghếch không? Mẫn Quyên chật vật ngồi dậy, cô đến gần cái tủ rồi cầm bó hoa khô lên ngắm nghía. Minh Việt chau mày nhìn cô đầy chán ghét. Em lại bày trò gì có phải không? Muốn cái gì? Anh nói xem, chồng mình làm bạn trai của người khác mà mình lại không hề hay biết. Có buồn cười lắm không? Này, cô đừng ăn nói vớ va vớ vẩn. Hình như tôi dễ dãi với cô quá. Tôi dung túng cho cô, nên cô làm càn có phải không? Ăn nói bậy bạ. Minh Việt quay phắt người lại, hung hăng tiến về chỗ cô đang đứng, chứng tỏ câu nói vừa rồi của cô khiến anh ta cảm thấy bất an. Trước khi bị tai nạn, em đã ghé vào một tiệm hoa. Mẫn Quyền nhìn vào mắt Minh Việt, cô muốn biết anh ta có biểu hiện nào của sự áy náy và tội lỗi hay không. Tiệm hoa? Đúng. Tiệm hoa tên là Hương. Hương sao? Cô đến đấy làm gì? Mí mắt của Minh Việt giật giật vài cái. Anh ta mất bình tĩnh, ghì chặt lấy cánh tay gầy còm của cô. Vậy là anh thừa nhận rồi sao? Dù đôi mắt Mẫn Quyên không có chút biểu cảm nào, nhưng giọng nói có vài phần run rẩy. Cô run không phải vì sợ hãi, mà là bởi vì không kiềm chế được sự thất vọng của mình. Mí mắt Minh Việt giật một cái, báo hiệu vở diễn của anh ta đã hạ màn. Anh ta hất mạnh cánh tay của Mẫn Quyên ra, khiến cả cơ thể suy nhược của cô đập mạnh vào cảnh tủ, rồi sau đó trượt xuống nền nhà, giống như một tờ giấy rách bị vứt đi. Nghe cho rõ đây, nếu như cô còn dám đến đó quấy rầy cô ấy thêm một lần nào nữa, thì cô đừng có trách tôi bạc tình với cô. Anh bảo vệ cô gái tên Hương đó sao? Anh yêu cô ta sao? Đúng, tôi yêu cô ấy. Cô ấy và tôi là tình yêu chân chính. Cô thừa biết tôi không có tình cảm với cô. Cô hà tất phải làm khó cho nhau. Thấy dáng vẻ phản kháng quyết liệt của Minh Việt, Mẫn Quyên đã tan biến hết niềm tin vào cuộc hôn nhân này. Cô đứng dậy lau sạch nước mắt trên mặt, rồi im lặng bước ra khỏi căn phòng. Minh Việt không đuổi theo cô. Cô không gào thét, không chất vấn và không còn hy vọng nào dành cho Minh Việt nữa. Mẫn Quyên đi thẳng ra sau bếp rồi ngồi xuống bậc cửa nhìn ra sân. Nước mưa chút xuống lá cây, gió lạnh cuốn lấy thân thể bé nhỏ của cô. Thì thoảng một tia chớp rạch ngang nền trời âm u, soi rọi tâm hồn u uất của cô. Cô ngồi một lúc lâu để suy nghĩ về lời nói của Minh Việt. Anh nói đúng, anh không yêu cô. Với lại cô gả vào gia đình này với số tiền cưới được hai bên thương lượng, như vậy thì khác gì là cô được mua về đây đâu. Vậy nên những ân cần anh ta dành cho cô vào những ngày đầu tiên là sự tò mò với một món đồ chơi mới. Càng nghĩ Mẫn Quyên càng thấy tủi thân. Mẹ cô mất từ lúc cô lọt lòng, mọi tình thương cô nhận được đều đến từ ba cô. Nhưng năm cô 8 tuổi, ba cô bỏ cô mà đi trong một căn bệnh hiểm nghèo. Vì chú thím không có con nên mới nhận cô về nuôi. Nhưng 2 năm sau, con ruột của chú thím ra đời và tất nhiên giọt máu đào hơn ao nước lã. Mối quan hệ của chú thím cùng với Mẫn Quyên càng ngày càng xa cách. Trong nhà bắt đầu xuất hiện những tiếng mắng chửi, thời gian biểu của cô cũng không biết từ bao giờ lại có thêm những công việc từ giặt giũ lau dọn. Rồi dần dần có những hôm cô phải nghỉ học để ra chợ bán buôn, ra đồng để cày cuốc. Tình thương của Mẫn Quyên cứ như vậy dần dần vơi đi. Rồi bỗng một ngày khi cô ngoảnh đầu nhìn lại mới phát hiện mình đã biến thành một kẻ nhếch nhác đáng thương từ bao giờ. Cho đến khi Minh Việt xuất hiện, Mẫn Quyên mới dần có niềm tin vào một cuộc sống. Thậm chí trước đây vài ngày cô cũng nghĩ về một gia đình ba người hạnh phúc, tràn ngập tiếng cười với Minh Việt. Nhưng giờ đây cô ước như mình đừng gả cho anh ta. Giống như người lạc giữa rừng, nhìn thấy đom đóm, nó phát sáng nhưng không thể nào cứu được trái tim bơ vơ của cô. Nó lãng mạn nhưng không dành cho một người thấp hèn như cô. Cô thất vọng, đau buồn, thậm chí còn có một chút gì đó không nỡ. Cô thất vọng vì sự bạc bẽo của người đàn ông cô tin tưởng. Cô đau buồn vì niềm tin mình đặt sai người. Cô không nỡ để những nỗ lực vun đắp của mình đổ sông đổ biển. Nhưng cô có thể làm gì đây? Đứa con của cô mất rồi. Nơi này không còn ai chào đón cô. Cô sống ở đây chẳng khác nào cái cọc giữa đường cái, vừa cản trở vừa cô độc. Mưa đang rơi ngoài cửa sổ, nước mắt cô cũng rơi ngược vào bên trong lòng. Căn nhà này đã dẫm nát cuộc đời của cô. Đến nước này, cô không còn lý do gì để níu giữ cuộc hôn nhân này thêm nữa. Cô cũng không dám đánh cược với số phận. Có lẽ hy vọng không còn nữa. Cô phải giải thoát thôi. Cách duy nhất đó chính là ly hôn để thoát khỏi những đau khổ này. Sau đêm đó, lần tiếp theo cô gặp lại Minh Việt là một tuần sau. Hai người gặp nhau ở tòa án huyện, vì không có tranh chấp tài sản, không có con cái nên thủ tục không mất quá nhiều thời gian. Mẫn Quyên ra đi với bàn tay trắng. Cô không lấy đi một xu nào. Cô trả hết tình cảm ngây ngô ban đầu cô đã dành cho hắn ta. Và nước mắt của cô cũng là dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân 3 năm. Cô sẽ gạt nước mắt và bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng đường đời Mẫn Quyên giờ đây không thể nào hồi phục lại bằng phẳng, êm đềm giống như thời gian trước nữa. Hôm mưa gió đó, khi cô đề nghị ly hôn với Minh Việt, anh ta không có biểu cảm gì quá khích. Ngược lại, mẹ chồng cô ta lại vô cùng kích động. Bà đem quần áo vali của cô vứt hết ra ngoài sân. Mắng nhiếc khó nghe thì không nói làm gì, bà lại còn rêu rao cô bị con trai của bà ly hôn vì không biết giữ cái thai. Chú thím đến đón cô về và cũng bị bà chửi rủa không hề kiêng nể. Chuyện này khiến người trong nhà cô vô cùng nóng mặt. Một đứa con gái gả đi lấy chồng rồi lại bị nhà chồng trả về, đã vậy còn bị nhục mạ công khai như vậy. Chuyện này chẳng khác gì một cái tát vào mặt chú thím cô. Không những ảnh hưởng đến danh tiếng của hai người họ, mà chuyện hôn nhân sau này của em họ cô cũng khó khăn. Khắp cái thị trấn nhỏ này, không ít trường hợp như Mẫn Quyên, mới 20 tuổi mơn mờn mà con cái đã nheo nhóc, không may mắn thì gặp chồng vũ phu cờ bạc, khởi sắc hơn một chút thì rượu chè thua lỗ. Lấy được một người chồng làm việc ở cái chức thị trấn giống như Quyên là được xem là vận may mắn. Chuyện Mẫn Quyên ly hôn bị người ta đồn đại khắp nơi. Trong mắt mọi người, Minh Việt là một người đàn ông 30 tuổi, có học thức. Những chuyện anh ta làm chắc chắn có lý do. Đáng tin cậy hơn nữa là họ chưa bao giờ nhìn thấy Minh Việt động tay động chân với vợ mình. Chỉ với những chi tiết đó thôi, Minh Việt đã trở thành tượng đài cho đám đàn ông thô lỗ chỉ biết cắm mặt vào rượu chè, cày cuốc ở trong trấn này. Người ngoài như vậy thì đã đành, nhưng mà đến chú thím ruột cũng dè dặt không tin lời của Mẫn Quyên. Cô thực sự không biết dựa dẫm vào đâu. Trước khi hoàn thành thủ tục ly hôn, chú thím hỏi thăm cô nhiều lần. Mẫn Quyên tất nhiên là kể hết sự thật cho họ nghe. Nhưng mỗi lần nghe cô kể lể, họ chỉ nhìn nhau rồi bảo cô cứ bình tĩnh suy nghĩ. Thái độ của họ không giống như đang tin lời của cô, dường như họ chỉ muốn ép cô thừa nhận những điều mà người ngoài đang đồn đại, chứ không thực sự muốn nghe cô giải thích. Mẫn Quyên ngây thơ cứ nghĩ ly hôn xong, cô được quay trở về nhà với chú thím, an phận thù thường, sống cuộc đời giống như trước đây, như vậy cũng không sao. Nhưng dường như sự thiếu thốn về kinh nghiệm sống đã khiến cho cô không dự liệu được bi kịch này. Quỳ trước mộ ba mẹ mình, Mẫn Quyên nước mắt ngắn nước mắt dài kể về những ấm ức mà cô phải chịu. Bị chồng ruồng bỏ, bị người ngoài chỉ chiết, bị người thân thờ ơ, điểm tựa duy nhất của cô đó chính là hai tấm bia mộ lạnh lẽo. Một người đang sống sờ sờ lại phải dựa vào hai người đã chết. Ba mẹ ơi, con phải làm sao đây? Con không biết ngày mai mọi chuyện sẽ tới đâu. Con đang sống vì điều gì thế này? Cuộc đời của con đầy rẫy những sai lầm. Còn con đường nào cho con không? Con nhớ ba mẹ. Con thực sự rất nhớ. Cứ như vậy những ấm ức mà Mẫn Quyên phải chịu suốt thời gian qua được phơi bày trước mặt. Cô gái nhỏ tựa vào mộ ba mẹ, cứ như vậy òa khóc. Khi nén nhang tàn đi, Mẫn Quyên lau nước mắt, cô thủ thỉ. Ba ơi, con xin lỗi vì thất hứa. Con xin lỗi vì con quá hèn nhát. Nhưng ba ơi, từ ngày ba đi, giấc mộng của con chỉ toàn là tiếng khóc. Rất lâu rồi giấc mơ của con không còn có ba. Ba đã gặp cháu ngoại chưa? Con chưa biết nó là con trai hay là con gái. Con nhớ ba. Con muốn gặp mẹ. Gặp cả con của con nữa. Mẫn Quyên dứt lời, xung quanh chỉ còn lại tiếng gió va vào lá cây, nghe rì rào, cô tự cho rằng đó là lời chấp thuận của ba mình. Cô nhoèn miệng cười, rồi quay lưng bước đi. Mẫn Quyên không quay về nhà chú thím nữa, cô rảo bước lên cây cầu bắt ngang con sông lớn nhất vùng này. Bây giờ là hơn nửa đêm, gió sông lùa vào vài áo mỏng tanh của cô, khiến cho cô rùng mình mấy cái. Cô ôm lấy hai vai, xoa xoa, ngoảnh mặt ra sông lớn, mái tóc dài thuận theo chiều gió, vườn qua gò má chảy rơ xương của cô. Có vài sợi còn chọc vào giọt nước, vừa mới trượt xuống từ hốc mắt của cô. Nhìn từ trên xuống, chỉ thấy vài gợn sóng óng ánh dưới trăng. Có lẽ vì quá tối, nên Mẫn Quyên không thấy được sự mênh mông của con sông này. Dưới đôi mắt của cô, nó chỉ là một màng đen. Có lẽ vì vậy mà cô không thấy sợ. Mẫn Quyên dừng lại giữa cầu. Gió ở đây mạnh hơn, cuộn mái tóc dài nhẹ như tơ của cô tung lên. Xung quanh vắng tăng, không có một bóng người. Xe cộ thì càng không có. Cô bỏ đôi dép dưới chân ra, chống tay lên thành cầu. Mí mắt cô đóng lại, đầy những đau khổ trượt xuống, rồi đọng lại ở dưới cằm của cô. Nhìn cô lúc này như một chú chim non quằn quại giữa bão giông, thân thể bị gió mưa đập tới tấp. Vậy mà chả có thứ gì có thể che chở cho cô. Cái chết hiện lên trước mắt cô, giống như một sự giải thoát. Cô gái nhỏ thầm cầu nguyện trong lòng, mong rằng mọi đau khổ chấm dứt ở đây. Mong rằng khi cô gieo thân xuống dòng nước lạnh lẽo kia, bản thân cô sẽ được đoàn tụ với gia đình. Khi giọt nước mắt rơi khỏi cằm, cũng là lúc Mẫn Quyên bước lên thành cầu. Cô đã quyết định đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mình ở độ tuổi 21. Nhưng khoảnh khắc Mẫn Quyên giang hai cánh tay và chồm người về phía trước thì tiếng còi xe từ xa vang lên, khiến cho cô giật mình dừng ngay hành động dại dột của mình. Chiếc xe xé gió tiến lên đỉnh cầu. Đèn xe rọi sáng cả quãng đường dài, nó dừng lại ngay chỗ cô gái đang đứng. Lúc này Mẫn Quyên khuỵu gối xuống tại chỗ. Có lẽ bị kích động quá đột ngột nên Mẫn Quyên đâm ra sợ. Chủ nhân của chiếc xe bước xuống. Anh ta không tiến lên đỡ Mẫn Quyên mà đứng dựa vào đầu xe, đôi chân thon dài bắt chéo nhau, tấm lưng của anh rộng thẳng tắp. Đèn xe không dọi tới gương mặt anh, nhưng dưới góc độ của Mẫn Quyên, cô có thể nhìn thấy được sống mũi cao thẳng tắp, nhô ra khỏi gò má một khúc. Mẫn Quyên nhìn vào bộ quần áo chỉnh tề và chiếc xe bóng loáng có vẻ đắt tiền của người đàn ông này. Cô đoán anh không phải là người ở đây. Vĩnh Trường nheo mắt nhìn Mẫn Quyên. Một cô gái dáng vẻ hốc hác nhưng vẫn toát lên sự xinh đẹp. Đoán chừng không đến 30 tuổi. Vĩnh Trường nheo mắt lên tiếng. Sao cô lại đến bước đường này? Mẫn Quyên im lặng quan sát đối phương. Một lúc sau cô mới lên tiếng. Bởi vì không còn gì để tiếc nuối. Cũng không có gì để cố gắng. Đời người đến đây là chấm dứt. Được chưa? Anh gật đầu. Người lắng nghe thật là ung dung. Nhưng không phải là ở độ tuổi này. Vĩnh Trường dừng lại, bước đến trước mặt Mẫn Quyên, rồi khuỵ một chân xuống chỗ cạnh cô. Cô gái, thế cô nghĩ chết đi là cách giải quyết tốt nhất sao? Thế thì những người bệnh tật, nghèo khổ đói rách, lang thang ngoài đường, hoặc là những người thất bại đau khổ, chẳng nhẽ họ cũng chọn cái chết giống như cô sao? Nếu như vậy thì trên đời này chẳng phải là có vô số người chết chỉ vì một lý do không đáng nào đó rồi sao? Mẫn Quyên đưa mắt nhìn người đàn ông trước mắt mình, nghe những câu hỏi chất vấn của anh. Cô khó hiểu, bất giác dịch người lùi về sau. Hôm nay cô gặp tôi, coi như mạng cô chưa tận, ông trời vẫn muốn cho cô tiếp tục sống. Vậy thì tại sao cô không thể nào cho mình một cơ hội để mà sống tiếp chứ? Chất giọng đầm ấm của người đàn ông vang lên giống như một bài thôi miên, khiến Mẫn Quyên không thể nào chối cãi. Lúc này Mẫn Quyên mới nhìn rõ khuôn mặt của chủ nhân chiếc xe hơi này. Không phải là một chàng trai, mà đúng hơn là một người đàn ông. Dù không có râu, nhưng mà khuôn mặt lại mang một vẻ gì đó dày dạn phong trần. Cô gái, nhà cô gần đây không? Nhà sao? Mẫn Quyên chợt nghĩ đến ngôi nhà không có ba, không có mẹ mà cô vừa rời đi. Cô không muốn quay lại đó. Có lẽ cô cũng không muốn ở lại cái thị trấn nhỏ này nữa. Tôi không có nhà. Cô mơ màng ghi nhớ dáng vẻ của người đàn ông này, nhưng đôi mắt cô cứ nặng trĩu xuống. Không hiểu tại sao cô có cảm giác như trời đất đảo lộn, sức lực trong cơ thể của cô như bị rút cạn. Lúc đó cô còn nghĩ, chắc có lẽ người đàn ông này không phải là con người, mà anh chính là một người hút cạn sinh khí của cô. Anh là thần chết đến đón cô đi sao? Vĩnh Trường thấy Mẫn Quyên ngã quỵ, bàn tay anh vội vàng giang ra đỡ lấy đầu của cô, ôm trọn cơ thể xương mai vào vòng tay vững chãi của mình. Anh lay nhẹ Mẫn Quyên, nhưng thấy đối phương đã bất tỉnh nhân sự, vậy là anh đành bế thốc cô lên xe. Xem qua sau khi xác nhận cô gái trong xe đã ngất đi vì kiệt sức, hơn nữa dưới chân đầy dẫy vết thương mới, tay cũng bị xước một đường dài. Có lẽ lúc nãy đã va chạm với thành cầu. Vĩnh Trường quyết định đưa cô đến trạm xá gần nhất. Sau khi đưa cô đến trạm xá, anh định lên xe trở về thành phố ngay. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt đang nhăn nhúm vì đau đớn của cô, anh lại không đành lòng. Y tá đến truyền nước, nhìn anh đầy bất mãn. Vợ anh vừa mới sảy thai đấy, tinh thần không ổn định, sức khỏe giảm sút trầm trọng, nên mới sốt cao bất tỉnh. Anh không quan tâm gì đến vợ sao? Vĩnh Trường nghe vậy bất giác nhìn sang gương mặt đang đỏ lên vì sốt của Mẫn Quyên, âm thầm xót xa cho cô. Y tá thấy anh không trả lời, lại tiếp tục. Nếu như còn để tình trạng này xảy ra thêm một lần nữa, e rằng cô ấy không sống nổi đâu. Nói xong y tá còn nhìn anh, tỏ ý như chán nản. Giọng người đàn ông điềm tĩnh lên tiếng. Tôi không phải là chồng của cô ấy. Tôi chỉ là người vô tình nhìn thấy cô ấy bị ngất, nên mới... Y tá nghe như vậy chợt sững người, ngỡ ngàng thanh minh. Ồ, tôi xin lỗi. Tôi cứ tưởng... Không sao đâu. Vĩnh Tường phải quay lại thành phố ngay. Anh tự nhủ, hành động bỏ cô lại ở đây không được tử tế cho lắm. Nhưng mà thực sự không còn cách nào khác. Trước khi đi, anh dặn dò y tá để mắt đến cô một chút, sau đó còn nhét vài tờ tiền, thêm một mảnh giấy ghi chú gì đó vào trong túi áo của Mẫn Quyên. Khi Quyên tỉnh dậy, cô y tá chăm sóc cho cô tối hôm qua đã thay ca, mà người đưa cô đến đây cũng đã rời đi từ lâu lắm rồi. Cơn sốt khiến cổ họng của cô khô rát. Cô chồm lên cái tủ đầu giường, lấy nước vào uống. Đúng lúc này y tá đi vào nhìn thấy cô tỉnh rồi. Chị ấy đi tới ân cần dìu cô ngồi dậy, rót ra một ly nước cho cô. Y tá ân cần hỏi thăm cô. Em gái, em có thấy đau chỗ nào không? Mẫn Quyền nhìn xuống thấy bàn chân mình được băng bó cẩn thận. Trên tay cũng có một dải băng gạc dài. Tuy cảm thấy hơi đau nhưng mà không đáng kể. Dạ, em không sao. Chị ơi, tối qua ai là người đưa em đến đây vậy? Chị không biết, chị mới đến thay ca sáng nay thôi. À vâng, em cảm ơn. Mẫn Quyền đoán người đàn ông đêm qua đã đưa cô đến đây. Cô sờ vào túi áo thấy giày cộm, lấy ra thì mới biết trong túi áo cô có tiền và một mảnh giấy. Tôi không giúp được gì nhiều cho cô, nhưng tôi mong rằng số tiền này sẽ giúp cô được vài việc. Cô xòe ra có hai tờ 500.000, cô định bụng không dùng đến số tiền đó. Mẫn Quyên trở về đến nhà chú thím thì cũng đến xế trưa. Chào đón cô là ánh mắt dò xét của chú thím. Chú thì không nói gì, nhưng mà thím không nhịn được, vội vàng lên tiếng chất vấn cô. Thế con đi đâu mà cả đêm không về? Con làm ơn đi, nếu như con không quan tâm người ngoài nói gì về con, thì con cứ đi, con cứ sống cuộc sống của con. Đừng để gia đình này bị ảnh hưởng, có được không? Con xin lỗi. Mẫn Quyên không thể nào bào chữa thêm gì, và ngay khoảnh khắc đó, cô gái vừa mới được cứu sống cũng đưa ra một quyết định. Cô không thể nào sống ở đây thêm được nữa. Chú thím, con xin phép chú thím một chuyện. Con muốn lên thành phố đi tìm việc làm. Nghe Mẫn Quyên nói vậy, thím thì im lặng một lúc, sau đó mới buông giọng. Ừ, thì tùy con vậy. Nếu như con quyết định, thì thím và chú không cản con. Mẫn Quyên thừa biết sự xuất hiện của mình luôn là cay gai trong mắt của gia đình chú thím. Cô rời khỏi đây đúng là một chuyện tốt. Gia đình không phải chịu tiếng xấu của cô, và chú thím cũng không cần phải miễn cưỡng chứa chấp cô. Cô cũng không cần phải dè dặt trong chính nơi mình gọi là nhà. Mọi thứ lại quay trở về đúng với quỹ đạo của nó. Như vậy cũng tốt. Hai ngày sau đó, cô một mình đến bến xe vào lúc trời còn chưa sáng. Khi ngồi lên ghế hành khách, trông ra ngoài, cô bỗng thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Cô rời đi trong lặng lặng, cô mang mọi thứ thuộc về mình đi ra khỏi đây. Hành lý của cô không nhiều, chỉ gói gọn trong một cái ba lô. Khi chuyến xe lăn bánh, đi đến những cung đường xa lạ, cô bỗng thấy chạnh lòng. Nơi trấn nhỏ này mang đến quá nhiều nỗi đau cho cô. Những ký ức ít ỏi của cô với ba cũng gói gọn ở đây. Mẫn Quyên không nhịn được mà áp mặt vào cửa kính xe, nhìn về thị trấn nhỏ vừa đi qua. Nhưng cô chỉ nhớ về nó, chứ không muốn chôn chân ở đây. Mẫn Quyên lặng lẽ lắng nghe câu chuyện của những hành khách ngồi chung xe. Chị gái phía trước rôm rả trò chuyện với người đàn ông, có lẽ là chồng của chị ấy, qua điện thoại. Có vẻ khi xuống chuyến xe này, sẽ có một gia đình đang trực chờ bao bọc chị ấy. Chàng trai trẻ tuổi, cách Mẫn Quyên hai ghế, là một sinh viên đại học. Cô biết được điều này vì bà lão ngồi kế bên cô có hỏi chuyện cậu ấy. Còn bà lão ấy là một người mẹ thương con, bà ấy đến thành phố để thăm con gái và cháu ngoại mình. Mẫn Quyên chợt cảm thấy lạc lõng lạ thường, dường như mọi người đều có điểm hẹn sẵn. Cô không giống họ, cô không có điểm đến và cô chẳng thể nào quay về. Ngồi xe hơn nửa ngày, cuối cùng cô cũng đặt chân nơi chốn thành phố xa lạ. Bước chân ra khỏi xe, Mẫn Quyên nhỏ bé lọt thỏm giữa dòng người tấp nập. Cô gái nhỏ bất lực đứng im. Cô không thể nào hòa vào dòng người chật ních ở ga xe. Không phải vì bộ quần áo cô mặc không phù hợp với không gian nơi đây, cũng không phải sự chậm chạp của cô khác với nhịp điệu của thành phố. Mà cô khác họ, bởi vì cô không có điểm nào, không có nơi nào để đến. Không có nơi nào để mong chờ cô. Cảm giác mình bị đơn độc lạc lõng bơ vơ giữa dòng đời khiến một cô gái như Quyên liền bị rơi vào cảm xúc ngột ngạt. Mãi một lúc lâu sau, Mẫn Quyên mới bước ra khỏi xe. Lúc này đã xế chiều, cô muốn tìm một nơi để trọ lại. Vì không biết đường nên cô chỉ có thể vừa đi vừa tìm. Đi ra khỏi nhà xe tầm hai con phố thì Mẫn Quyên tìm được một nhà trọ. Đó là một tòa nhà cao tầng, cô đứng dưới đường ngước mắt lên, đếm nhầm chắc phải trên dưới 5 tầng. Bà chủ thấy cô vác ba lô đứng dưới đường thì đon đả mời gọi cô. Con gái, thế chỗ cô còn trọ đấy, vào trong này, cô cho xem phòng, đi tìm trọ có phải không? Dạ vâng ạ. Mẫn Quyên bước vào theo lời mời gọi của cô chủ trọ. Cô ta dẫn Mẫn Quyên đi xem một căn phòng trên tầng 3. Căn phòng đó rất sạch, rộng rãi. Mẫn Quyên ngại ngùng lên tiếng. Cô ơi, giá một tháng là bao nhiêu ạ? Cô thấy con còn trẻ như thế, chắc đang là sinh viên chứ gì. Lấy rẻ thôi, 3 triệu một tháng. Mẫn Quyên cúi đầu suy nghĩ. Tiền cô mang theo còn không đến 3 triệu, xem ra không thể nào ở lại đây. Cô ơi, con không đủ tiền. Cô còn phòng nào rẻ hơn không ạ? 3 triệu ở thành phố này là rẻ rồi đấy con gái. Phòng rẻ hơn thì cô không có. Nhưng mà đây, cuối hẻm bên kia kìa, có dãy trọ giá rẻ. Con đến đấy xem sao nhé. Chậm chậm một lát, bà ấy lại nói thêm với cô. Nhưng mà con là con gái, nên tìm phòng trọ an ninh một chút. Vậy là Mẫn Quyên đi sâu vào con hẻm kia. Ánh nắng cuối ngày dọi vào, làm nổi bật sự sập xệ của dãy phòng mái tôn, khác xa với những tòa nhà cao tầng sang trọng ở đầu đường kia. Mẫn Quyên nhìn một đám đàn ông đang ngồi gần đó và đang uống rượu. Bên cạnh còn có một người phụ nữ tầm 40 tuổi đang hút thuốc. Nhìn thấy cảnh này, Mẫn Quyên hơi chần chừ, không muốn bước vào. Cô quay đầu định bỏ đi. Nhưng ngay lúc này, người đàn bà kia lại gọi cô. Này, em muốn tìm trọ có phải không? Chất giọng êm dịu khiến cho hình ảnh của chị ta trong mắt Mẫn Quyên bị đối lập mạnh lắm. Song Mẫn Quyên không thể nào từ chối. Dạ vâng, chị có còn phòng trọ không ạ? Người đàn bà kia lướt mắt đánh giá Mẫn Quyên từ đầu đến chân, gõ gõ ngón tay thon dài trắng nõn lên điếu thuốc đang hút dở. Còn chứ, tất nhiên là còn. Mẫn Quyên nuốt nước bọt, thầm nghĩ nếu bây giờ cô hỏi giá trọ thì có thể từ chối, không xem vì lý do giá cả. Thế là cô e dè lên tiếng. Giá cả thế nào à chị? Thì em muốn giá nào chả có giá đấy. Nếu muốn thuê thì đi theo chị. Người đàn bà rít một hơi thuốc, sau đó ánh lửa trên đầu thuốc đỏ bừng, mắt chị ta nheo lại, không biết vì khói thuốc hay là vì khoan khoái. Mẫn Quyên không đạt được kế hoạch, sắc mặt cô trở nên khó coi. Hơi thở của cô dồn dập hơn, cảm giác bất an bao trùm khiến cô cảm thấy mình không nên đứng tại nơi này thêm nữa. Thấy Mẫn Quyên không trả lời, người đàn bà vứt luôn cả điếu thuốc đang cháy dở trên tay xuống đất. Cô ta nhìn Mẫn Quyên, chất giọng có phần cứng rắn. Thế có thuê không? Nói chị một tiếng. Mấy tên đàn ông ngồi bên cạnh, nghe người đàn bà kia lên tiếng, thì quay ngoắt qua nhìn đăm đăm vào Mẫn Quyên. Lúc này Mẫn Quyên mới phát hiện người nào người nấy, mặt mày rất dữ tợn, thậm chí có một tên còn có cả một vết sẹo dài, từ thái dương sang tận đầu chân mày bên kia. Vừa nhìn, đã khiến người ta cảm thấy bị đe dọa. Mẫn Quyên sợ mất hồn, cô chỉ lắp bắp được vài câu. Dạ em thưa... Chưa nói dứt câu, Mẫn Quyên liền không kiềm chế được sợ hãi, cô cứ như vậy mà bỏ chạy. Ngay sau khi cô quay lưng lao về hướng đầu hẻm, thì đằng sau lại vọng tới tiếng la hét dữ dội, cô đoán là của đám người đàn ông vừa nãy. Mẫn Quyên sợ lắm, cô dùng hết sức của mình chạy về phía trước, cô vừa chạy cô vừa khóc vừa kêu cứu. Dường như đám đàn ông phía sau thấy cô kêu cứu nên không dám đuổi theo cô. Chúng đuổi đến giữa hẻm rồi sau đó dừng chân lại. Đúng lúc này đây, một chàng thanh niên đi từ một con hẻm ra, đâm ngay phía trước. Nhìn cách ăn mặc và làn da trắng trẻo, Mẫn Quyên đoán cậu ta là sinh viên đại học. Cô túm ngay cọng rơm cứu mạng này. Mẫn Quyên chạy về phía cậu ấy và hét lớn. Cứu tôi với, có người đuổi theo tôi. Cậu thanh niên ra vẻ gấp gáp, cậu vội vàng đỡ lấy hai tay Mẫn Quyên. Có chuyện gì thế? Tôi giúp được gì cho cô? Có người đang đuổi theo tôi. Vừa nói Mẫn Quyên liền đưa gương mặt đầm đìa mồ hôi cùng với nước mắt nhìn về phía mấy tên đàn ông phía sau cô. Lúc này mấy tên kia đã dừng lại ở ngay giữa hẻm nhìn về phía cô cười nham nhở. Thấy như vậy Mẫn Quyên càng sợ. Cô cầu cứu chàng thanh niên. Cậu báo cảnh sát đi, báo cảnh sát giúp tôi với. Chàng trai lập tức gật đầu rồi lấy điện thoại ra. Tự dưng cậu ta bỗng nắm chặt lấy cổ tay Mẫn Quyên rồi đẩy cô về phía sau lưng mình. Anh ơi, ở đây có người đang quấy rối. Anh mau đến đây được không? Được được, người đã an toàn rồi. Vâng vâng, anh mau đến nhé. Ngay khi vừa ngắt máy, cậu thanh niên vội vàng quay sang nhìn Mẫn Quyên, cầm lấy tay cô, lên xem xét và hỏi han. Thế cô có bị thương ở đâu không? Chúng có làm gì cô không? Nhìn dáng vẻ lo lắng của cậu thanh niên khiến cho Mẫn Quyên cảm thấy hơi kỳ lạ. Nhưng dù sao thì cậu ta cũng gọi cảnh sát rồi. Bây giờ cô ở đây vậy, đợi cảnh sát tới là an toàn nhất cho cô. Tôi không sao. Chúng chỉ mới đuổi theo tôi thôi, không làm hại đến tôi. Lúc này Mẫn Quyên mới ý thức được cánh tay của mình đang bị cậu thanh niên kia nắm chặt. Cô gượng gạo rút ra, nhưng lại bị cậu ta siết chặt hơn. Mẫn Quyên ngước lên nhìn thấy ánh mắt cậu ta lúc này thay đổi rồi, trái ngược với sự lo lắng gấp gáp khi nãy. Giờ đây trông cậu ta điềm tĩnh lạ thường. Quá hoảng sợ, Mẫn Quyên có phần lớn tiếng. Cậu buông tay tôi ra. Bây giờ chưa buông được, bởi vì chưa an toàn đâu. Khi nhìn thấy sự hoảng loạn trong mắt Mẫn Quyên, cậu ta lại tỏ ra vô cùng thích thú. Túm lấy hai tay của cô rồi áp lên tường, tay còn lại cậu ta vén vài sợi tóc đang rơi trên gương mặt của cô, rồi sau đó bật cười khanh khách. Mẫn Quyên dùng sức lực còn sót lại của mình cố gắng vùng vẫy, nhưng sức một cô gái 21 tuổi, thân hình gầy chỉ có 40 cân như cô, hoàn toàn không thể nào đả động đến chàng thanh niên trước mặt được. Cảnh sát sắp đến rồi. Cô gằn giọng, nhưng không thể nào che giấu được sự run rẩy. Cậu thanh niên không nhịn được mà phá lên cười. Cậu ta cười đến độ phải lấy tay ôm lấy ngực mình. Lúc này người đàn ông có vết sẹo dài trên trán khi nãy đuổi theo cô lại xuất hiện ở ngay đầu con hẻm nhỏ này. Hắn ta nhìn cậu thanh niên rồi lớn giọng. Cảnh sát tới rồi, còn không mau giao người ta ra. Em đâu có rảnh với anh chứ. Nói xong cậu ta thả tay Mẫn Quyên và đẩy cô đứng vào giữa. Bộ dạng thư sinh nho nhã của cậu, được việc phết đấy. Em bảo rồi, bề ngoài quan trọng lắm, thế mà anh chả tin. Cậu thanh niên nói xong cười lớn, kéo tay áo dài lên để lộ ra một hình xăm chằng chịt. Nghe hai người này nói chuyện với nhau, cuối cùng thì Mẫn Quyên vỡ lẽ. Hóa ra chúng là đồng bọn sao? Cọng rơm cứu mạng này của cô chỉ là một cái bẫy thôi sao? Và khi nãy, đám đàn ông kia không đuổi theo cô là bởi vì bọn chúng đã nắm chắc được phần thắng, chứ không phải là sợ hãi. Người đàn ông giật lấy ba lô của Mẫn Quyên, hắn lục lọi hết ngăn này đến ngăn khác. Mẹ kiếp, con nhỏ này đúng là nghèo thật, chỉ được có vài đồng lẻ thế này thôi. Chán lắm. Hắn xòe số tiền ít ỏi duy nhất mà cô có, cứ như vậy ngồi đếm. Trong lúc hắn cặm cụi với chiến lợi phẩm của mình, thì tên còn lại ép sát cô vào tường. Cô biết cậu ta định làm gì với cô. Cô vùng vẫy, cô la hét, nhưng có vẻ thật vô nghĩa. Nhưng lúc này cô chẳng biết làm gì hơn. Lúc cậu ta áp sát mặt vào người Mẫn Quyên, cô lấy hết can đảm ngoạm vào tay của cậu ta, cắn thật mạnh. Cậu thanh niên kia vội vàng đẩy Mẫn Quyên ra. Lúc này tay cậu ta đã in hẳn dấu răng của cô, máu tươi đang rỉ ra từ đó. Cậu ta đau đớn ôm lấy tay mình và ngồi thụp xuống. Mẹ kiếp, còn khốn kìa. Mẫn Quyên chớp lấy thời cơ, cô vùng chạy. Cô không dám quay lại nhìn, cứ như vậy đâm đầu chạy ra khỏi con hẻm này. Băng qua đường lớn, lúc cô băng qua được nửa đường thì đèn đi bộ màu xanh đã chập chờn chuyển đỏ. Nhưng lúc đó Mẫn Quyên không đủ can đảm để dừng lại, nên cô đã liều mạng xông vào làn xe đông nghịt kia. Chính nhờ vậy mà cô cắt đuôi được bọn chúng. Khi cô đứng được ở đường đối diện thì trái tim của cô đang còn đập nhộn nhịp vì quá sợ. Cô không biết đám người kia có đuổi theo mình không, nhưng nhớ lại sự liều lĩnh của chúng, cô không thể nào không nhanh chóng rời khỏi đây. Lúc này phố đã lên đèn, người đi bộ thưa thớt dần, chỉ còn những chiếc xe với động cơ mạnh đang phóng như bay dưới làn đường. Cô đứng chơi vơi trên vỉa hè với cái bụng đói meo cùng với sự sợ hãi. Tiền cô mang theo đều bị bọn chúng lấy hết mất rồi. Giờ đây chỉ còn có cái mạng này. Cô phải có cái mạng này để kiếm tiền, để mà sống tiếp. Vì chân quá đau nên Mẫn Quyên chỉ có thể ngồi lại ở một góc đường cạnh một nhà dân. Đôi giày vải cô mang dưới chân cũng bị rách mũi, trên đó còn dính một ít máu tươi. Có lẽ do vết thương ở chân bị hở, đến giờ vị tanh tưởi đang còn đọng lại trong vòm họng của cô. Mẫn Quyên cứ ngồi đó, nhìn người ra kẻ vào tấp nập. Cô gái ngồi thu mình bên cạnh cột đèn trong một góc đường, đột nhiên nổi bật giữa đám người ăn mặc sang trọng. Mẫn Quyên chợt cảm thấy bản thân mình thật đáng thương. Cô nhìn người khác với ánh mắt chứa đầy sự ngưỡng mộ. Cô đã cố gắng tưởng tượng ra bản thân mình trở thành một trong những người phụ nữ sang trọng ở đây. Nhưng không thể. Khoảng cách giữa cô và những người trước mặt này xa đến nỗi cô không thể nào tưởng tượng được bản thân mình khi mang dáng vẻ đó sẽ như thế nào. Và rồi một vài chiếc lá ngân hạnh rơi xuống, tô điểm thêm cho thành phố này thêm thơ mộng. Nhưng rất tiếc, chốn thơ mộng này không dành cho một kẻ nghèo khổ như cô. Chút thơ mộng cũng biến thành cảnh thê lương. Khi nhiệt độ dần hạ thấp, Mẫn Quyên không còn một xu dính túi, cô chỉ có thể ngồi thu người trong góc để mặc cho chiếc lá vàng bám đầy lên tóc cô. Đôi tay chỉ có thể nắm chặt nhau rồi vùi vào giữa đôi chân mang đầy thương tích. Cô với một cái bụng rỗng tuếch chỉ cần một hy vọng là có thể chống lại qua đêm nay. Trái lại với hành động cam chịu của Mẫn Quyên, người đi đường tỏ ra thích thú vô cùng, có người đưa tay đón nhận, nhặt chiếc lá vào lòng bàn tay rồi hưởng thụ một cách thư thái. Có người tất bật chạy vào các quán hàng cạnh đường để ngắm khung cảnh. Có người lại từ tốn hạ kính xe xuống, đưa tay ra đón lấy chiếc lá vàng đang hạ cánh. Khóe miệng của họ cong lên, nở ra một nụ cười đầy mãn nguyện. Mùi đồ ăn thơm nức của nhà hàng đều được chiếc mũi của Mẫn Quyên gom góp để người lấy người để. Một lúc sau đến cả sự đau đớn dưới chân của cô cũng hoàn toàn biến mất. Nhưng cô không thể nào đứng dậy được nữa. Lá cây thì rụng xung quanh cô, đã dâng lên một khúc rồi. Người đi đường cũng không còn ai nữa. Mẫn Quyên nhìn thành phố dưới đôi mi dính đầy hạt sương. Cô nghĩ cuộc đời của mình thực sự sẽ dừng lại tại nơi góc phố xa lạ này. Cô không sợ. Cô chỉ không cam tâm với cái kết này. Mẫn Quyên xoa xoa hai lòng bàn tay đã trắng bệch đi vì lạnh. Nhưng hai tay của cô lúc này lại chẳng có cảm giác gì. Cô lại đưa đôi mắt nhìn những con người đang đứng phía trong cửa kính nhà hàng tìm kiếm một ánh mắt thương hại của ai đó. Nhưng chẳng ai đáp ứng những mong mỏi của cô. Buổi tối lạnh, trời trong mắt họ chỉ có mỗi người thân gia đình xôm tủ. Chỉ có những món ăn thơm ngon được bày ra ngoài bàn sau làn khói nóng hổi. Mẫn Quyên như một chú mèo hoang đáng thương, thầm mong đợi ai đó xót thương cô, để mắt tới cô, và tệ hơn là có thể ban chút lòng thương hại cho cô. Cuối cùng cơ thể rã rời, Mẫn Quyên ngã quỵ bên góc đường. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, Mẫn Quyên cảm nhận được cơ thể của mình đang kiệt quệ nhanh chóng. Đôi tay không cầm được mà run rẩy dữ dội, đôi chân tê cứng không chống đỡ được cơ thể nhẹ tênh của mình. Khi vai và lưng ngã xuống nền đất vàng ươm, không biết do lớp lá ngân hạnh mềm hay là do quá đói lạnh mà Quyên không còn cảm nhận được cơn đau do bị va đập nữa. Trước khi đôi mắt kéo rèm mi lại, Mẫn Quyên cố gắng tìm tòi bóng dáng của ba mẹ. Lúc nhỏ bà hay bảo rằng khi một người rời xa nhân thế đồng nghĩa với việc họ sẽ được gặp lại người thân đã khuất của mình, sẽ đoàn tụ và đến một thế giới khác, bắt đầu một cuộc đời mới. Nhưng sao cô không nhìn thấy ba mẹ? Chắc là ba mẹ cô đến muộn. Mãi đến khi hai hàng mi bị sương văng dán chặt, Mẫn Quyên vẫn không thấy được ba của mình đến đón. Và không biết bằng cách nào đó, qua bao nhiêu lâu, Mẫn Quyên mới lấy lại được ý thức. Quyên bắt đầu nghe được tiếng báo hiệu của máy móc, nhưng cô không đoán được chúng là gì. Tiếng lộc cộc của bánh xe lăn trên nền gạch, tiếng người nói chuyện bắt đầu vang vọng vào tai cô. Dù đôi mắt đang nhắm, nhưng Quyên vẫn cảm nhận được một luồng ánh sáng mạnh mẽ đang xuyên qua mí mắt, dọi thẳng vào đồng tử của cô, khiến cho cô hơi khó chịu. Đôi mày nhạt màu vô thức dịch vào ấn đường. Quyên chậm chậm mở mắt ra, khi đã quen với ánh sáng, đập vào mắt của cô chính là trần nhà trắng toát. Lúc này đây, Cảm giác đau nhức ở cánh tay đã thu hút được sự chú ý của cô. Cô nhìn xuống cánh tay, một ống truyền dài nối từ tĩnh mạch tay lên bình truyền dịch đang được treo trên góc tường. Trên mặt cô được đeo một mặt nạ oxy nên tầm nhìn của cô liền bị cản trở. Mẫn Quyền đưa tay lên tháo mặt nạ xuống. Ngay sau đó mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện xộc thẳng vào mũi cô, khiến cho cô tỉnh táo. Đôi môi khô chóc ra những màng da một cách khó khăn, cổ họng của cô khô rát, khiến cho Quyên không thể nào phát ra được âm thanh. Giường 105 tỉnh rồi, mau báo với trưởng khoa đi. Mẫn Quyên dịch mắt xuống, cô thấy một nữ y tá đang cầm một xấp giấy tờ trên tay và đang tiến đến gần cô. Khát nước đúng không? Đợi chị một chút nhé. Nữ y tá tinh ý nhận ra Quyên không thể nào nói chuyện vì thiếu nước. Cô ấy nhanh chóng chộp lấy bình nước để trên đầu tủ cạnh giường bệnh và rót ra đưa cho cô. Chị đỡ em dậy nhé. Cô ấy ân cần đỡ đầu Mẫn Quyên cao lên rồi đưa miệng ly kề vào môi của cô. Một lúc sau đó, khi cô hoàn toàn tỉnh táo, sau cơn mê man dài thì người được gọi là trưởng khoa hồi sức cấp cứu bước vào. Trưởng khoa, bệnh nhân vừa tỉnh dậy cách đây 5 phút. Ừ, được rồi, để tôi. Giọng nói này, Mẫn Quyên dường như đã nghe được ở đâu đó. Cô cố gắng nhéo mắt lại để nhìn rõ dung mạo đối phương và rồi Quyên không thể nào tin vào mắt mình khi tận mắt chứng kiến một cuộc tương phùng với một người lạ mà cô không thể nào quên. Là người đàn ông tối ngày hôm đó sao? Sao có thể là anh chứ? Thấy ánh mắt mông lung của Quyên dán chặt lên người mình, Vĩnh Trường vẫn giữ nguyên phong thái điềm đĩnh, đáng có của một vị bác sĩ. Anh tiến lên kiểm tra ống truyền dịch một lúc, rồi bắt đầu kiểm tra nhận thức của cô. Cô tên là gì? Tôi tên Mẫn Quyên. Tốt, nhận thức tốt, đầu óc không có vấn đề. Dừng lại một chút, Vĩnh Trường lại tiếp tục. Cô còn nhớ tôi không? Anh là người đưa tôi vào trạm xá. Mẫn Quyên chống tay ngồi dậy, giọng nói của cô ngập ngừng. Số tiền đó, sau này tôi sẽ trả lại cho anh. Được thôi, nhưng trước hết, cô phải cho tôi một số thông tin để tôi điền vào giấy tờ. Vĩnh Tường thấy bộ dạng chật vật của cô thì liền tiến tới, đỡ lấy vai của cô. Họ tên đầy đủ của cô là gì? Tô Mẫn Quyên. Cô bao nhiêu tuổi? 21. Số điện thoại của cô? Tôi không có. Mẫn Quyên e dè đưa mắt nhìn Vĩnh Trường. Vĩnh Trường khựng tay lại, quay sang nhìn cô, có ý muốn xác minh lời nói của cô là thật hay giả. Khi đụng phải ánh mắt của Quyên, anh mới nhớ lại bộ dạng ngày hôm qua của cô. Lúc đó Vĩnh Trường đang trên đường đến bệnh viện trực ca đêm, vô tình thấy có một đám đông tụ tập bên đường, trông vẻ mặt của họ có gì đó căng thẳng lắm. Anh không định xuống xe, nhưng lại kéo cửa kính xuống và nghe ngóng. Và tin tức một người vô gia cư bị bất tỉnh nhân sự dưới cột đèn đường đã đến tai anh. Thân làm bác sĩ, Vĩnh Trường không thể nào không xuống xe và giúp đỡ họ. Nhưng khi xuyên qua đám đông, gương mặt quen thuộc của cô tái xanh tái mét khi bị bao phủ bởi lớp xương ướt đã khiến anh không khỏi ngỡ ngàng. Anh gặp lại người con gái, suýt nữa đã gieo mình xuống sông trước mắt anh. Vĩnh Trường thực sự không biết giải thích thế nào với bộ não của mình khi hai lần anh gặp phải cô gái này đều trong tình trạng sống dở chết dở. Tình trạng của Quyên lúc đó khiến anh không thể nào không xót xa. Bàn chân nhỏ nhắn bị phủ một lớp máu đông, da rẻ của cô trắng bệch đi, lông mi lông mày tóc của cô đều bị sương rơi ướt sũng. Chạm vào da thịt không còn hơi ấm của người sống, cũng may là cô còn duy trì được hô hấp nhưng lại vô cùng yếu ớt. Tựa như nếu như anh manh động chạm vào cô thì chút hơi tàn đó sẽ nhanh chóng tan biến. Tình huống cấp bách, Vĩnh Trường cởi áo khoác của mình phủ lên người của cô, tức tốc bế cô lên xe, bật hệ thống sưởi lên, xong rồi đạp ga phi thẳng đến bệnh viện. Và anh cũng chính là người đã cấp cứu cho cô. Khi Mẫn Quyên được đặt nằm trên băng ca trong phòng cấp cứu thì nhịp tim của cô chỉ còn 40, nhiệt độ cơ thể hạ thấp chỉ còn hơn 35 độ. Vĩnh Trường trực tiếp vào cấp cứu cho cô, dù trên trán lấm tấm mồ hôi nhưng mọi cử chỉ của anh không hề để lộ một chút gì lo lắng và gấp gáp. Sau khi đeo máy thở và tăng nhiệt độ máy sưởi khoảng hơn 5 phút thì huyết áp, nhịp thở và nhiệt độ của cô cuối cùng cũng trở về chỉ số bình thường. Qua cơn nguy kịch, Mẫn Quyên được chuyển về phòng chăm sóc đặc biệt. Nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ. Sau khi kiểm tra lâm sàng, Vĩnh Trường càng bất ngờ hơn. Chẳng biết cô đã trải qua những gì mà lại thảm hại đến vậy. Không những bị lạnh cóng mà cô còn bị kiệt sức vì đói. Giữa buổi tối ngoài trời gió rét, quần áo của cô mỏng tanh, trên người lại còn răng đầy vết thương lớn nhỏ. Cô đi bộ từ quê lên thành phố này hay sao? Nếu vậy thì cũng không đúng, bởi vì cô không mang theo hành lý. Thế nên khi nghe được câu trả lời phủ định của Quyên, Vĩnh Trường buột miệng hỏi cô. Không có thật sao? Ừ, không có. Còn tiền viện phí, anh cho tôi nợ đi. Sau này tôi nhất định trả lại cho anh. Mẫn Quyên lắp bắp lên tiếng. Nếu như anh không tin, tôi có thể để lại chứng minh thư. À không, tôi... Mẫn Quyên khựng lại vì nhớ ra rằng mọi giấy tờ tùy thân của cô đã mất hết trong ba lô. Trong lúc cô đang lúng túng không biết làm sao thì Vĩnh Trường lại lên tiếng giải vây cho cô. Không cần phiền phức như vậy đâu. Cô cứ đến đây tìm tôi là được. Tôi có thể gọi anh là gì? Tên tôi là Trần Vĩnh Trường. Có thể gọi tôi là bác sĩ Trường, trưởng khoa Trường hay là Vĩnh Trường nếu như cô thích. Vâng, bác sĩ Trường. Anh là người đưa tôi đến đây sao? Ừ. Cảm ơn anh. Anh đã cứu tôi hai lần. Tôi thực sự... Trong lúc ngập ngừng thì chiếc bụng đói meo của Quyên đã lấp đầy khoảng trống đó. Nó khiến cô rơi vào tình thế ngại ngùng, không có chỗ trốn. Chỉ có thể gãi đầu cười trừ. Cô thực sự đói lắm rồi sao? Vĩnh Trường không nhịn được mà trêu chọc cô. Nhìn thấy gương mặt đang đỏ lên vì ngại ngùng của cô, khóe môi của anh vô thức cong lên. Thôi được rồi, bữa trưa của cô sẽ được mang tới ngay. Nhưng chỉ có cháo trắng thôi, bởi vì cô vừa mới tỉnh dậy, ăn cháo trắng sẽ tốt nhất cho cô. Mà cô cứ ở lại đây theo dõi thêm một ngày nữa nhé, đừng vội xuất viện. Vĩnh Trường dừng lại dặn dò thêm một câu, sau đó anh quay lưng rời đi. Sau khi rời khỏi phòng chăm sóc, Vĩnh Trường đến tìm gặp y tá, dặn dò chị ấy chuẩn bị thức ăn cho giường 105, sau đó anh tiếp tục vào bàn làm việc với một chồng giấy tờ bệnh lý các loại. Một lát sau, cửa phòng bệnh mà Quyên đang nằm có tiếng mở cửa, là y tá mang đồ ăn đến. Quả nhiên trên khay chỉ có một tô cháo trắng nhỏ và một hộp sữa tươi. Lúc Mẫn Quyên ngồi ăn, chị y tá kéo ghế lại, chần chừ một lúc, chị ấy mới lên tiếng. Này em gái, em là gì của trường khoa Trường vậy? Dạ, em... Mẫn Quyên đột ngột nhận được câu hỏi của y tá, cô chưa kịp ứng. Y tá lại cảm thấy bản thân mình hỏi hơi vô duyên, vội vàng chữa cháy. À, chị là chị tò mò một chút thôi, nếu em ngại thì... Dạ, không sao đâu chị. À, thế mối quan hệ của hai người là gì? Không có quan hệ gì cả. Em bị ngất trên đường, vô tình được bác sĩ Trường nhìn thấy và đưa em vào đây cấp cứu. Vậy sao? Thế mà trường khoa lại thanh toán hết tiền viện phí cho em đấy. Cái đó... Mẫn Quyên không ngờ chị y tá này lại biết nhiều như vậy. Cô đành ho khan vài tiếng để cắt ngang cuộc trò chuyện. Ấy, từ từ thôi. Em ho à? Ăn từ từ thôi. Chị y tá vỗ nhẹ lưng của Mẫn Quyên, nhưng dường như chị ấy vẫn chưa từng từ bỏ ý định. Chị ấy tiếp tục nhìn cô bằng một ánh mắt tò mò. Mẫn Quyên không thể nào ngó lơ ánh mắt này được. Cô đành nói dối. Em mượn tiền của anh ấy mà. À, thì ra là vậy. Chị có bận gì nữa không? À không, em cứ ăn đi. Đang trong giờ nghỉ trưa nên chị rảnh lắm. Chị ngồi nói chuyện với em. Nữ y tá gạt phăng cái phao cứu rỗi của Mẫn Quyên. Chị có làm phiền em không? Nữ y tá nhìn Mẫn Quyên bằng đôi mắt to tròn, khiến cho cô cảm thấy chị y tá này có chút tinh nghịch. Dạ không ạ. Chị có chuyện gì cứ nói với em, để cho em đỡ cô đơn. Mẫn Quyên cảm thấy buồn tẻ là có thật. Tuy những câu hỏi của chị y tá có hơi thẳng thừng, khiến cho cô ngại ngùng, nhưng dù sao vẫn tốt hơn là cô ngồi đây một mình. Với lại cô nghĩ chị y tá này không có ý gì xấu, chắc là chị ấy chỉ tò mò thôi. Vậy sao? Vậy thì chị ở đây bầu bạn với em nhé. Vậy là hai người không quen không biết. Vậy mà đêm qua thấy trưởng khoa ôm em, chạy thẳng vào phòng cấp cứu. À, chị lại cứ tưởng là hai người... Tưởng gì à chị? Em không thấy cảnh tượng đấy đâu. Trưởng phòng trường bế em xông vào bệnh viện, đặt em xuống băng ca, rồi đẩy thẳng em vào phòng cấp cứu. Trên người em thì đang khoác chiếc áo ấm của anh ấy. Ôi giời, chị cứ tưởng là tổng tài đang cứu cô vợ đáng thương của hắn. Chị đọc chuyện, người ta ghi như thế đấy. Mẫn Quyên phì cười vì lời nói của chị y tá. Không ngờ trí tưởng tượng của chị lại phong phú đến như vậy. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 1 của câu chuyện Cái Danh Cái Lợi, một tác phẩm được viết bởi tác giả Tiêu Mộng Di. Tâm An xin cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Và chúng ta chỉ vừa mới lắng nghe tập 1 của câu chuyện này thôi. Và chúng ta được chứng kiến một hoàn cảnh vô cùng đáng thương của cô gái tên là Mẫn Quyên. Tâm An thật sự là vô cùng xúc động và có đôi lúc bị lạc giọng bởi những tâm tư tình cảm của cô gái tên Mẫn Quyên này. Lấy chồng từ khi còn 19-20 và cuối cùng thì chồng cô phản bội cô, lăng nhăng với người phụ nữ khác, và đau lòng nhất là cô lại mất đi đứa con mới hình thành. Và Tâm An không biết phải nghĩ như thế nào, nói như thế nào nữa, bởi vì ở ngoài cuộc sống kia chắc hẳn còn có rất nhiều người khổ cực giống như Mẫn Quyên. Và sau khi mà gặp được Trường thì không biết cuộc sống của Mẫn Quyên tiếp tục ra sao đây. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tiếp nội dung tập 2 của câu chuyện này để biết thêm những tình tiết bất ngờ quý vị nhé. Và cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị, hẹn gặp lại quý vị vào buổi tối ngày hôm nay. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.